Chất dẫn dụ, chương 2, góc truyện audio.com. Hạ Giai sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm ở sở bảo hộ quyền lợi cho Omega. Một nơi bị Alpha khinh thường, vì một chút tiền công cũng không có, nhưng cậu vẫn cảm thấy đáng giá. Cậu tin tưởng vững chắc, đây là để giải phóng Omega. Năm cậu tốt nghiệp đã xảy ra hai sự kiện lớn, một là Tổng thống Liên bang và phu nhân của ngài ly hôn. Giấy lên trào lưu ly hôn toàn liên bang, phía Omega như tức nước vỡ bờ. Sự kiện còn lại là một Omega mới xuất hiện dấu hiệu bị một đám Alpha cưỡng hiếp đến chết. Làm việc này cần rất nhiều tiền, cậu bất đắc dĩ tiếp nhận lời đề nghị từ bạn tốt của người cha Omega qua khấu của mình. Kết hôn cùng một Alpha lớn hơn mình 10 tuổi đang thực tập luận án tiến sĩ ở một trường đại học. Rốt cuộc cũng phải cần tiền. Vì giải phóng càng nhiều Omega hơn nữa, loại chuyện thế này cũng đáng. Cậu tự an ủi bản thân mình, nhìn Alpha có vẻ ngoài bình thường, cậu khinh thường bĩu môi. Cách chương.